Độc nhất phu nhân tâm, chương 31 ân tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mùa đông đến, một ngày trôi qua thật nhanh. Bình thường Đào Cẩn rất ít đi ra khỏi phủ, nàng lúc nào cũng chỉ muốn trong phòng có bếp lò, không muốn đi ra ngoài để bị đông lạnh. Năm nay tuyết rơi rất muộn, mãi cho đến thời điểm đông chí, trận tuyết đầu tiên mới rơi xuống. Mãi đến khi Đào Lâm Nguyên hỏi nàng năm nay muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, nàng mới sực tỉnh, hóa ra qua vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật 13 tuổi của nàng. Cách chương.